Vạn đạo Long Hoàng, chương 4098, nhắm thẳng vào cao nhất mục tiêu. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, còn dư lại vài trăm người thực lực cường đại tối thiểu nhất cũng có thể cùng những cái này ma sát chi khí ngưng tụ ác ma chống lại một phen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là ma sát chi khí bên trong ác ma số lượng nhiều lắm, muốn xông tới, đến cầu thang, cũng không dễ dàng. Chỉ có một ít người mạnh hơn, mới có thể không ngừng xông về trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vài trăm người bên trong, Lục Minh tốc độ không thể nghi ngờ là nhanh nhất, hắn toàn thân bị sáng lạng hào quang bao phủ, song quyền không tính oanh ra, mỗi đấm ra một quyền, đều có một cái ác ma bị oanh nổ tung đến, một lần nữa hóa thành ma sát chi khí. Nhưng là những cái này ác ma bị oanh nổ tung đến, hóa thành ma sát chi khí về sau, lập tức lại một lần nữa ngưng tụ ra mới ác ma, phóng tới Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ác ma phảng phất giết mãi không hết, bất quá những cái này ác ma cũng ngăn cản không được Lục Minh không ngừng hướng về phía trước cùng những người khác kéo dài khoảng cách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ chốc lát sau, Lục Minh thành công xông phá trọng trọng ác ma bao vây, đặt chân một đoạn kia cầu thang. Lục Minh lúc đầu nghĩ bay thẳng bên trên cao nhất cái kia bình đài, nhưng là có một cổ lực lượng cường đại ngăn chặn hắn căn bản không bay qua được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh biết rõ hắn nghĩ nhiều, nếu như có thể bay thẳng bên trên tầng cao nhất cũng sẽ không cần làm ra những cái này cầu thang. Hắn thành thật thật rơi vào phía dưới cùng một cái cầu thang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm Lục Minh rơi vào cái thứ nhất bậc thang nháy mắt, một tôn ác ma thân ảnh từ trên cầu thang nổi lên. Cái này ác ma thân ảnh vừa xuất hiện, liền hướng Lục Minh đánh giết mà đến, chiến lực không yếu, có thần hoàng thất trọng tu vi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần hoàng thất trọng ở Lục Minh trước mặt tự nhiên là không đáng chú ý, đấm ra một quyền, cái này ác ma liền tán loạn ra. Lục Minh bước ra một bước, đặt chân cái thứ hai trên cầu thang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức lại có ác ma ngưng tụ ra, một lần này, lập tức xuất hiện ba cái ác ma, ba cái thần hoàng thất trọng ác ma. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá cho dù là ba cái thần hoàng thất trọng ác ma, ở Lục Minh trước mặt cũng là một quyền sự tình. Đấm ra một quyền, ba cái này ác ma không thể chút nào chống cự, đồng dạng tán loạn ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đón lấy, đạp vào cái thứ ba cầu thang. Cái thứ ba cầu thang, lập tức xuất hiện 9 tôn thần hoàng thất trọng ác ma. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đấm ra một quyền, thông qua. Cái thứ tư cầu thang, xuất hiện một tôn thần hoàng bát trọng ác ma, đồng dạng là một quyền oanh sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái thứ năm cầu thang, cái thứ sáu cầu thang. Càng đi về phía sau, xuất hiện ác ma chiến lực càng mạnh, cuối cùng, càng là xuất hiện thần hoàng cửu trọng ác ma, đương nhiên, y nguyên ngăn cản không được Lục Minh, bị oanh tùy tiện đánh tan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh nhanh chóng bước lên cái thứ nhất bình đài. Cái thứ nhất bình đài phía trên có một cái thanh đồng sắc khôi giáp thoạt nhìn cũng rất bất phàm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Bất quá Lục Minh ngẫm nghĩ một lần cũng không có cầm cái này khôi giáp. Đây chỉ là kiện thứ nhất khôi giáp mà thôi, nhất định là yếu nhất, muốn cầm tự nhiên là cầm mạnh nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh mục tiêu là phía trên nhất món kia tử kim sắc khôi giáp. Lại không ra sao, cũng phải cầm tới hoàng kim khôi giáp dạng này mới có phần thắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bá, Lục Minh tiếp tục dậm chân mà ra, rơi vào đoạn thứ hai cầu thang cái thứ nhất khôi giáp phía trên mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá cái này đoạn thứ hai cầu thang cùng đoạn thứ nhất cầu thang, hoàn toàn không giống. Đoạn thứ hai cầu thang, không có ác ma xuất hiện, chỉ có áp lực vô cùng cường đại áp lực tác dụng ở Lục Minh trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá cỗ lực áp bách này mặc dù kinh người, nhưng còn đang Lục Minh giới hạn chịu đựng, Lục Minh bắp thịt cả người khẽ run lên, liền sẽ cỗ này lực lượng chấn khai tiếp tục dậm chân mà lên, rơi vào cái thứ hai trên cầu thang. Cái thứ hai trên cầu thang áp lực không thể nghi ngờ mạnh hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng y nguyên không làm gì được Lục Minh. Đụng, đụng, đụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh từng bước một hướng lên trên, tốc độ không ngừng, mãi cho đến cái cuối cùng cầu thang áp lực cường đại, mới đúng Lục Minh tạo thành một chút áp lực, nhưng là Lục Minh tế bào cấm kỵ chi lực bộc phát nhất cử giải khai ngoại giới áp lực, đặt chân cái thứ hai bình đài. Lúc này, mới có những người khác đặt chân đoạn thứ nhất bậc thang một bậc thang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đồng Nguyên Thanh, bố Nam, chính là 6 cái kia cao cấp nhất yêu nghiệt thần hoàng lục trọng tu vi, có thể vượt qua 4 cái cấp bậc mà chiến tồn tại. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, bọn họ 6 người, chiến lực không sai biệt lắm cường đại, cơ hồ là cùng lúc rơi vào nấc thang thứ nhất bên trên. Bọn họ 6 người vừa rơi xuống ở trên bậc thang, ở trước mặt bọn họ, phân biệt có một cái ác ma ngưng tụ mà ra, đều là thần hoàng thất trọng tu vi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, ác ma như vậy tự nhiên ngăn cản không được bọn họ, một chiêu oanh ra trước mặt bọn hắn ác ma trực tiếp tán loạn ra. Bọn họ một đường hướng lên trên, tốc độ thật nhanh, phía trên những cái kia ác ma cũng đỡ không nổi bọn họ. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, rất nhanh, bọn họ liền đi tới cái thứ nhất bình đài phía trên. 6 người ánh mắt tất cả đều rơi vào món kia thanh đồng sắc khôi giáp phía trên, do dự. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Cuối cùng, 6 người đồng thời động thân, hướng về đoạn thứ 2 cầu thang đi. Bọn hắn mục tiêu cũng là càng mặt trên hơn bình đài khôi giáp. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, mặt trên còn có 3 kiện khôi giáp. Bọn họ suy đoán, Lục Minh hẳn là chướng mắt bạch ngân khôi giáp, hẳn là sẽ không lựa chọn bạch ngân khôi giáp như vậy. Bạch ngân khôi giáp, bọn họ liền có cơ hội. Mà lúc này, Lục Minh đã bắt đầu khởi hành, đặt chân đoạn thứ 3 cầu thang. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Bạch ngân khôi giáp tự nhiên cũng không phải Lục Minh mục tiêu. Làm Lục Minh đạp chân đoạn thứ 3 cầu thang về sau, đoạn thứ 3 trên cầu thang, lập tức có một cỗ ngọn lửa màu đen nổi lên, đem Lục Minh bao phủ ở bên trong. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Đây là một cỗ ma hỏa, nhiệt độ cao vô cùng, Lục Minh trên người, lập tức truyền đến trận trận đau nhói. Cho ta mở, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Gocchuyenaudio.com Lục Minh giống to, bộc phát cấm kỵ chi lực muốn đem cỗ này ma hỏa đẩy ra. Nhưng là sau một khắc hắn giật nảy cả mình, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Hắn phát hiện, hắn thế mà đẩy không ra cỗ này ma hỏa dán hắn thân thể, không ngừng thiêu đốt trận trận đau nhói, truyền khắp toàn thân. Chẳng lẽ, một đoạn này cầu thang, khảo nghiệm là ta ý chí lực sao? Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Lục Minh nói nhỏ, sau đó bão nguyên quy nhất tiếp tục dậm chân mà lên. Quả nhiên, cái thứ hai trên cầu thang ma hỏa càng thêm mãnh liệt thiêu đốt thời điểm, cũng càng đau nhức cho dù lấy Lục Minh ý chí lực cũng không khỏi hít sâu một hơi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, đây quả nhiên khảo nghiệm là ý chí lực không mạnh tuyệt đối không chịu nổi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, bất quá, Lục Minh một đường đi tới, trải qua bao nhiêu sự tình ý chí lực đã sớm kiên cường. Đụng, đụng, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lục Minh liên tục dậm chân mà lên, mỗi đi lên một cái cầu thang, ma hỏa uy lực thì càng mạnh hơn một đoạn, loại kia đau nhói, liền sẽ càng mạnh. Đằng sau, cơ hồ vượt qua người bình thường nhẫn nại cực hạn. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Lục Minh gắt gao cắn chặt răng nhốt cuối cùng đi tới cái thứ 9 trên cầu thang, cái này trên cầu thang ma hỏa thực sự quá kinh khủng. Loại này ma hỏa, sẽ không thiêu đốt hắn thân thể, sẽ không đem hắn thân thể hủy diệt chỉ có thể mang đến vô tận thống khổ. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Lục Minh thân thể nhỏ nhẹ run rẩy, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hô hô hô, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Lục Minh liên tục ngụm lớn hô hấp mới nhịn xuống lui về phía sau xúc động. Cuối cùng, Lục Minh lấy đại nghị lực đạp qua cái thứ 9 cầu thang, đi tới cái thứ 3 bình đài. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, cái thứ 3 bình đài phía trên là một bộ hoàng kim khôi giáp. Muốn hay không lựa chọn bộ này đây? Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Lục Minh do dự, mới vừa cầu thang, nói thật độ khó đã phi thường lớn, cơ hồ đến hắn nhẫn nại cực hạn mới cuối cùng đạp tới. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, tiếp theo đoạn cầu thang, không cần phải nói độ khó sẽ càng lớn. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, cách chương.